Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 2 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết. Phần 1, Đàm Đình Hội. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Hồi 3, Đàm Đình Chi Chiến. Chu Bạch Tự đối mặt với quyền họa bắn tới trước mặt, giật mình kinh hãi. Trong bức tranh sơn thủy đó ẩn hàm một luồng chân lực không cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như để cho nó chạm phải người, ắt sẽ giống như là một tảng đá lớn đè nặng lên trên trái trứng gà. Có điều, nếu như né tránh, coi như là y đã thua mất một hiệp. Y đưa tay lên, năm ngón tay chụp lấy ống quyển. Tay hữu của Lam Nguyên Sơn vẫn là chắp sau lưng, chỉ giống cánh tay tả, muốn cầm lấy một đầu của ống quyển. Chu Bạch Tự lại dùng hữu thủ. Năm ngón tay của bàn tay hữu thủ. Tiên nhân chỉ là do cổ thâm thiền sư ở Tung Sơn truyền thụ. Chỉ kinh vừa đẩy vào trong đó ống quyển, Chu Bạch Tự lập tức cảm thấy những luồng nội lực cuồn cuộn tràn tới giống như sóng thủy triều, giống như là muốn làm cho năm ngón tay của y bật ra bay lên trên không trung vậy. Kinh lực tiên nhân chỉ của y cũng là đẩy ra giống như suối nguồn. Một bên lông mày của Lam Nguyên Sơn lại hất lên, tướng mạo thập phần cổ quái. Y cũng đang cảm nhận được con nằm đạo kinh lực sắc bén giống như đào đang xuyên vào trong lòng bàn tay. Hai người vẫn chỉ cười, cúi đầu xem tranh. Lão tú tài bán tranh vẫn ngây người ra bởi vì phong thái ung dung của vị khách mặc áo lam, chỉ khẽ vung tay một cái đã mở ra một cuộn tranh đưa tới tay của người khách áo trắng. Bức họa này vẽ một mỹ nữ, y phục tung bay phất phới, bên trên có một hàng chữ thiên tài hữu dư tình. Bút ý khinh linh uyển chuyển, sau lưng của mỹ nữ là một cảnh tú sơn linh thủy, thiên địa tịch mịch. Vẻ thương cảm phiền muộn giống như tràn ngập cả bức họa. Chu Bạch Tự lại cười cười. Đúng là một bức tranh đẹp, nhân tình thật ý, đều là điều khắc hết sức tỉ mỉ. Lam Nguyên Sơn cũng mỉm cười. Bút thế sâu sắc, đúng là tuyệt tác, quả thực là hiếm thấy. Lão tú tài Lạc Phách vốn là đang là tác giả của bức tranh, nghe được hai người tán mỹ như vậy, trong lòng đã có giống như hoa nở rộ, vội vàng nghiêng hẳn người ra. Đây chỉ là bức tranh bỏ đi của kẻ bất tài, được huệ nhãn của hai vị thưởng thức, thực sự là tam sinh hữu hạnh, cho dù còn là giá ba lượng. Nói tới đây, ánh mắt của y liền dừng lại trên mặt giấy, cơ hồ như không thể nào rời đi chỗ khác. Bức họa vẫn còn nguyên đó, nhưng mà màu sắc đã dần dần mờ đi, chỉ còn lại mấy vệt hồng nhạt, và năm chữ thiên tài hữu dư tình. Năm chữ này lão đã đặc biệt mời một vị danh gia đến hạ bút, nhưng mà bút tích cũng đã dần dần trở nên mơ hồ. Y căn bản là không tin vào mắt mình, nhưng lúc này màu sắc của bức họa đang rõ ràng mờ đi. Y đương nhiên là chưa từng một chút nào chú ý đến nét mặt của Chu Bạch Tự và Lam Nguyên Sơn, nhưng lúc này trên trán của hai người đã lấm tấm những hạt mồ hôi to như hạt đậu. Lão tú tài à lên một tiếng, đưa tay dụi dụi mắt, đưa tay sờ sờ bức họa. Đúng lúc này bức họa đang căng ra đột nhiên lại trùng xuống. Hai người đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là để cho lão tú tài chạm vào bức họa tràn đầy công lực của hai người, lão tú tài này nhất định là sẽ bị chấn động vỡ nát lục phủ ngũ tạng mà chết. Trận quyết đấu này xem như đã bại lộ. Kết quả này, cả hai người đều không có muốn nhìn thấy. Vậy cho nên, đều nhất để thu hồi công lực. Tú tài vừa chạm phải, bức tranh này chỉ còn lại bức họa tự mềm nhũn. Lão tú tài lại há hốc miệng, chỉ nói được vài chữ. Cái này... Đối với y mà nói, bị người ta nhìn thấy bức họa đã thôi màu, chính là ngân lượng trắng toát đang mọc cánh bay trước mắt. Lâm Nguyên Sơn lại cười cười, móc ra một đĩnh bạc. Tranh đã thôi màu rồi, nhưng ba lượng bạc thì ta vẫn sẽ trả đủ. Y vừa nói, lại vừa đặt một đĩnh bạc vào trong tay của Lão Tú Tài. Lão Tú Tài lập tức cười tuét miệng, nhưng mà mắt vẫn bần thần, nhìn đĩnh bạc. Tiểu nhân lại không có trả lại được. Chu Bạch Tự lại chợt đưa tay, kẹp lấy một góc của đĩnh bạc. Ở đây đại khái có 5 lượng bạc, không cần trả lại. Lão tú tài tuy không hiểu tại sao cả đĩnh bạc này lại bị cắt một góc ngọt như vậy, nhưng mà y đã thấy ngân lượng thì sướng đến mở mắt, lại cười hì hì. Tiểu điếm vẫn còn có rất nhiều tranh. Đại khái là từ khi lão mở tiệm tới nay, đây là món hàng lời nhất và cũng là thuận lợi nhất. Lam Nguyên Sơn nhìn thấy đĩnh bạc bị cắt mất một góc, giống như đào chém, bèn nói. Hảo, tiên nhân chỉ quả nhiên là kinh người. Chu Bạch Tự đang định khiêm nhường vài câu thì lại chợt thấy ngân lượng trong lòng bàn tay của y xoắn lại, vết cắt hoàn toàn biến mất như là chưa bao giờ tồn tại. Trong lòng lại thầm kinh hãi, thất thành thốt lên một tiếng. Viễn Dương thần công. Lam Nguyên Sơn lại cười. Một chút tiểu kỹ tầm thường, không đáng. Chu Bạch Tự lại nói. Lần này không ngờ lại được kiến thức Viễn Dương thần công mà Võ Lâm truyền tụng, đó là dĩ nhất công phá vạn công. Lam Nguyên Sơn lại cười nhạt. Trận thứ hai, xin mời Chu Thế Huynh hãy tự chọn. Lúc này, hoa đăng huyền ảo đã bay ra khắp nơi trên thị tứ, có hoa đăng là truyền thuyết Tây Du, có chiếc lại là truyền kỳ hậu nghệ xạ Nhật, thường Nga bôn nguyệt, sống động như thật. Nếu như mỗi một chiếc hoa đăng này là một truyền kỳ, một cố sự, thì Đàm Đình phải có đến cả ngàn cố sự, cả vạn truyền thuyết. Nhưng mà những người đang ngẩn cổ ngắm đèn lại không hề phát hiện ra một cuộc ác đấu đang diễn ra giữa biển người. Cũng là không chú ý tới một vầng trăng lạnh lẽo treo lơ lửng trên cao. Chu Bạch Tự ngẩng đầu nhìn hai ngọn thủy đăng cách đó không xa, lại cười cười. Nguyệt nhập ca phiến, hoa thừa tiết cổ, làm chấn chủ, ngọn đèn kia là của huynh, ngọn đèn này là của ta. Lam Nguyên Sơn ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy ngọn đèn bên phía mình họa, quản đế đang đọc kinh Xuân Thù, còn có phía Chu Bạch Tự thì là Lữ Bố cầm kích, cưỡi ngựa xích thố. Lam Nguyên Sơn đã hiểu dụng ý của Chu Bạch Tự, vừa ngầm tỏ ý bảo là y động trác nuôi hổ trong nhà gây hậu hoạn, đồng thời cũng tỏ ý rằng trận này y đã bại là cái chắc. Tuy vậy, song Lam Nguyên Sơn chỉ là mỉm cười, không nói gì nữa. Chu Bạch Tự ngẩn đầu. Lam huynh, đèn của huynh lại sắp tắt rồi. Y vừa nói, ống tay áo vừa khẽ phất nhẹ, một đạo kình phong cuồn cuộn lao thẳng về phía ngọn đèn quan đế. Trong ngọn đèn này chỉ có 3 cây nến, làm sao mà chống đỡ nổi vô tướng thần công của Chu Bạch Tự. Chu Bạch Tự lại từ vừa mở miệng đã nói xuất thủ để đáp lại thủ đoạn lấy răng trả răng vừa rồi của Lam Nguyên Sơn. Lam Nguyên Sơn vừa không thể nào nhảy lên dịch chuyển vị trí của ngọn đèn trước con mắt của bao nhiêu người, muốn xuất thủ cản lại cũng không kịp, lại sợ Viễn Sơn thần công vẫn chưa tập đủ đầy mà lại chống đỡ với vô tướng thần công đã có sự chuẩn bị trước của Chu Bạch Tự, đành phải hất mạnh ống tay áo, đẩy một luồng kinh khí về phía ngọn đèn hình Lữ Bố của họ Chu. Chu Bạch Tự lại thầm kinh hãi, biết rằng cho dù y có đánh tắt đèn quan đế của Lam Nguyên Sơn thì ngọn đèn Lữ Bố của mình cũng sẽ tắt, kết cục vẫn là bình thủ. Bèn vội vã quét ngược trở lại, chuyển hướng lực đạo, chặn lấy kinh lực của Viễn Dương thần công của Lam Nguyên Sơn. Lão bàn bán hoa đăng dường như phát giác ra có điều gì đó kỳ lạ, lại a lên một tiếng, bước ra xem có chuyện gì. Nhưng mà nhìn quanh, nhìn quất, vài lượt rồi cũng là chẳng thấy gì khác lạ. Chỉ biết gãi đầu mà lại chẳng hiểu gì sắt. Không biết có một trận gió ở đâu thổi tới mà các ngọn đèn xung quanh chẳng có thấy lắc lư chút nào. Chỉ có đúng hai ngọn đèn của y là bập bùng, lắc qua lắc lại không ngừng. Chân lực của hai người chạm nhau, sắc mặt cùng lúc biến đổi. Tả thủ của Lam Nguyên Sơn hạ khẽ phất lên, một luồng kinh lực khác liền bắn về phía ngọn đèn của Lữ Bố. Ống tay áo còn lại của Chu Bạch Tự cũng là hất về phía ngọn đèn quan đế của Lam Nguyên Sơn. Lần này thì lại đến lượt họ Lam phải thu lại kình lực để cả nội kình vô tướng thần công của Chu Bạch Tử. Hai cỗ nội gia chân lực lại đụng nhau ở trên không, khiến cho hai ngọn đèn này mỏng manh không ngừng xoay chuyển. Lão bàn lại chạy ra ngoài lẩm bẩm nói: âm phong là ở đâu ra vậy? Ánh trăng lành lạnh, tiết thu mát mẻ, tất cả chúng nhân đều là không cảm thấy có gió mà hai ngọn đèn này vẫn rung rinh không ngừng, liền không tránh khỏi có một số người cảm thấy kỳ quái, lại nghiền đầu lên nhìn. Lại có người bật cười. Lại đáo bán, hai ngọn đèn này của ông cũng hay thật đó, tự mình biết lắc lư nữa kìa. Ông chủ tiệm bán đèn bên cạnh cũng là lên tiếng nói đùa. Có khi quan đế già và Lữ Bố tướng quân là muốn đánh trận cũng không ngừng đó. Y vừa mới dứt lời thì hai ngọn đèn lồng đã quay tít lên trên dây treo. Chúng nhân đều tấm tắc, khen kỳ lạ. Nhưng mà không người nào để ý thấy giữa dòng người trận ních đã có hai người đang đứng lặng yên, thi triển ra thần công để kiềm chế lẫn nhau. Chu Bạch Tự mấy lần dùng vô tướng thần công để hòng phật tắt ngọn đèn quan đế, nhưng mà đã bị nhiều lần Lam Nguyên Sơn cản trở. Còn Lam Nguyên Sơn thì lại cũng vận Viễn Dương thần công để làm tắt đèn của Lữ Bố. Xong, mấy lần này đều đã bị Chu Bạch Tự ngăn cản nên không hề có kết quả như mong muốn. Người trên phố chạy lại xem, thực sự đây là một lạ lùng, mỗi lúc một đông. Mọi người lại nhìn thấy Lam Nguyên Sơn đang ngẩng cổ lên để nhìn hai ngọn đèn, liền bước tới chạm khẽ vào y rồi nói. Làm sao mà lại ngây người như vậy? Nhưng mà lúc này, Lam Nguyên Sơn lại đang tập Viễn Dương thần công, lưu chuyển ra khắp người. Làm sao mà để cho người khác chạm vào được? Người bình thường nếu như chạm vào y lúc này, chỉ sợ sẽ bị chấn gãy xương, đứt gân, gan ruột lộn phèo. Như vậy thì vừa hại người vô tội, cũng là vừa bại trận. Nên làm Nguyên Sơn vội vàng hừ nhẹ một tiếng, hóa tán toàn bộ công lực chỉ trong nháy mắt. Công lực của Lam Nguyên Sơn hóa tán cực nhanh, chỉ trong nháy mắt. Vì vậy khi mà tay của người kia chạm vào vai của y, chẳng hề có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ có điều, Lam Nguyên Sơn đang vận công tới cực hạn, đột ngột lại hóa tán đi, nên toàn bộ chân khí đã hơi tắc nghẽn, nhất thời không lên tiếng đáp lại được. Chư Bạch Tự liền nhân cơ hội hiếm hoi này, dồn thêm công lực, đẩy mạnh về phía ngọn đèn quan đế. Nhưng mà cũng thật khéo, đúng lúc này, chỉ có một tiểu nữ bán hoa nhìn thấy vị công tử Bạch Y phong lưu tuấn tú, đoán là một người yêu hoa, bèn chạy tới kéo tay áo của họ Chu. Công tử, ngài có muốn mua mấy đóa hoa? Ông tay áo của Chu Bạch Tự lúc này đang tụ đầy chân lực vô tướng thần công, làm sao mà dễ dàng chạm vào được. Nếu như để cho tiểu nữ tử này bị chấn động mà chết, vậy thì cho dù y có dập tắt được ngọn đèn, cũng sẽ bại lộ ra trần tướng, coi như đã chuốc lấy thất bại. Chu Bạch Tự lại thầm kinh hãi, vội vàng giẫm mạnh gót chân xuống đất, dồn toàn bộ công lực truyền xuống bên dưới. Lúc mà tiểu nữ tử chạm vào ống tay áo của y, công lực tụ tập trong đó đã hoàn toàn tiêu biến, cho nên tự nhiên là không hề hấn gì. Nhưng mà hai luồng kinh lực đang dồn ép nhau ở trên không, cũng là đột nhiên biến mất vô ảnh vô hình, đã gây nên một trận kịch phong. Chỉ nghe vù một tiếng, ngoại trừ hai chiếc đèn họa hình quan đế và lữ bố già, tất cả những ngọn đèn xung quanh đó đều tắt phụt. Chỉ còn lại vầng trăng lơ lửng trên cao. Ánh trăng bằng bạc. Những ngọn đèn bị tắt, toàn bộ đều không ngừng đung đưa trên dây treo. Chỉ riêng hai ngọn đèn lúc này rõ ràng bập bùng và lắc lư, giống như muốn tắt là sáng bừng lên hơn cả lúc trước, khiến cho ai nấy đều là trầm trồ không hiểu tại sao lại thế. Cả lão chủ tiệm bán đèn là cũng lẩm bẩm. Hai ngọn đèn này của ta nhất định là đã có thần minh phụ trợ, nhất định là có thần minh phụ trợ rồi. Kết quả là có người trả giá tới 10 lượng, nhưng mà lão bản vẫn sợ thiệt, cường quyết không bán. Từ lúc tất cả những cái đèn tắt phụt, cho tới lúc từng ngọn nến, ngọn đuốc được đốt lên, cả phố chợ luôn luôn ồn ào và náo nhiệt. Đặc biệt là khoảnh khắc bóng tối đột ngột lại giáng lâm đó, có rất nhiều kẻ đã thừa cơ làm loạn, không ngừng có tiếng kêu kinh hãi của những nữ tử vang lên. Chủ đề mới mẻ này đáng lẽ là phải được tiếp tục bàn luận, song một sự việc khác mới mẻ hơn đã làm cho những kẻ hảo sự ở Đàm Đình chú ý, quên luôn cả chuyện vừa rồi. Thì ra là đã có nhà quý nhân nào đó đang mở tiệc, chúc thọ trên hoa thuyền, đốt pháo hoa và pháo thăng thiên. Từng tia sáng ngũ sắc bắn vọt lên trên bầu trời, rồi hóa thành muôn ngàn đóa hoa rơi xuống mặt sông, che mờ đi cả ánh trăng, thu hút mọi ánh mắt. Chúng nhân lại được dịp xôn xao bàn luận. Những con chim yến bay qua cũng đã hạ thấp độ cao, giống như sợ những đóa hoa lửa tung tóe bắn vào bộ y phục lộng lẫy của chúng. Lam Nguyên Sơn lại nói: "Hai trận vừa rồi chỉ là kinh mà không hiểm, coi như cũng hòa." Chu Bạch Tự gật đầu. Chúng ta không thể nào hòa mãi được. Nếu như cứ tiếp tục hòa, tức là không thể nào phân được cao hạ. Một núi sao có thể dung dưỡng hai hổ? Lam Nguyên Sơn lại cười cười. Đúng rồi, không thể hòa nữa. Vừa nói, hai vai của y liền khẽ động đậy, giống như là một người bình thường động đậy vai lúc mà di chuyển. Nhưng mà chỉ có hai vai chuyển động, chứ cánh tay thì hoàn toàn bất động. Hai con chim yến lướt qua, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp. Đột nhiên, khi bay qua đầu của Lam Nguyên Sơn, hai con chim yến liền bị một bức tường vô hình cản lại, không thể nào bay tiếp. Hai con chim yến này liền quay đầu bay ngược lại, nhưng mà bốn mặt đều có những bức tường vô hình, bất luận là chúng nỗ lực ra sao, cũng là đều không thể nào bay thoát ra. Chủ Bạch Tự lập tức hiểu, y là cũng tiện tay cầm lấy một quả cầu nhung, bày bán ở trên đường, xoa xoa nó trong lòng bàn tay. Hai con chim yến khác cũng là bởi vì tránh ra khỏi hoa mà lướt qua, đang chuẩn bị bay lên cao, thì lại đột nhiên khựng lại, giống như là bị một sợi dây vô hình giữ chặt. Hoảng loạn bay ở trên đó, rồi bay lên bay xuống trên đầu của Chu Bạch Tự, hoàn toàn đã bị thao túng. Đó là sức mạnh vô hình mà Chu Bạch Tự đã dùng quả cầu nhung để mà kích phát, long hổ hợp kích pháp. Hai con chim yến trên đầu của Lam Nguyên Sơn không thể nào bay ra khỏi màn lưới vô hình do khí công của y cạo nên. Yến tử ở trên đầu của Chu Bạch Tự cũng là không thể nào thoát ra khỏi khí tức cường khí, long hổ hợp kích pháp. Chợt nghe vù một tiếng, hai tay của Lam Nguyên Sơn đưa lên, đặt ở bụng, tự hồ như là muốn chỉnh lại dây lưng. Nhưng mà phía trên, hai con chim yến ở trong lưới khí này, vô hình đã bắn thẳng về phía Chu Bạch Tự, giống như hai mũi tên, nhằm tới một con chim yến ở trên đầu của họ Chu. Lại có thêm mấy quả pháo hoa nổ đùng ở trên bầu trời, nếu như không phải là pháo hoa rực rỡ, khiến cho mọi người đều ngẩng lên ngắm nhìn. Vậy thì ai nấy đều là cũng kinh hãi bởi vì đã thấy chim yến đào lộn trên đầu của hai người, không thể nào bay đi được. lúc đôi chim yến của Lam Nguyên Sơn bắn vào một con chim yến của Chu Bạch Tự, trong lòng của y vô cùng kinh hãi. Bởi vì Lam Nguyên Sơn chỉ cần dùng hai vai đã có thể thi triển ra kinh lực không thể nào. Để cho yến tử bay mất, hai tay chỉ khẽ động đã có thể thao túng được chim yến thành ám khí. Còn long hổ hợp kích pháp của y thì lại phải dùng tay bóp của Cầu Nhung mới có thể đẩy ra được. Nếu như gia tăng thêm kinh lực, tuy có thể cản lại công thế của đối phương, nhưng mà chắc chắn sẽ bại lộ tình hình tích để cho người ta biết y đang động thủ với người khác. Như vậy không phải là đồng nghĩa với bại trận hay sao? Trận này ngàn vạn lần y không thể nào thất bại. Trước khi quyết đấu, y đã biết Lam Nguyên Sơn tuyệt đối không phải là một người dễ đối phó, nhưng mà y lại không ngờ Lam Nguyên Sơn lại khó đối phó đến như vậy, công lực lại quá cao cường. Hết chương. Hồi 4, pháo hoa. Trận chiến này, bất luận ai bại cũng là phải tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong, nghe đối phương sai bảo, biến thành phụ thuộc của đối phương. Vì vậy, trận chiến này tuyệt đối không thể bại. Chu Bạch Tự lại ngừng vò quả cầu nhung ở trong tay, mỗi lúc một nhanh hơn. Hai con chim yến do y thao túng cũng là thoát cái, thoát lên thoát xuống, nhanh như lưu tình, khiến cho hai con chim do Lam Nguyên Sơn thao túng cũng là thủy chung không thể nào đụng chúng được. Bốn con chim yến quay lại vèo vèo, tốc độ như tên bay, vượt xa tốc độ bản thân của chúng. Đúng lúc này, song thủ của Lam Nguyên Sơn lại dâng tới lên ngực, nhìn dáng vẻ giống như là một người bình thường đang chỉnh lại cổ áo váy. Mồ hôi của Chu Bạch Tự thoát ra đầm đìa, thấm ướt mấy lần y phục, quả cầu nhung ở trên tay cũng đã xoay mỗi lúc một nhanh. Người bán cầu nhung phát hiện ra vị khách này cứ không ngừng xoay nắn quả cầu nhung thì lại cảm thấy rất ngạc nhiên, lại cất tiếng. Này, có mua không đó? Nếu như làm hỏng quả cầu nhung thì tôi là không có bán được nữa đâu. Chu Bạch Tự đang rơi vào thế hạ phong, phải toàn lực chống đỡ, làm sao mà lên tiếng đáp lại y được. Nhưng mà cũng may là người bán cầu này thấy Chu Bạch Tự ăn mặc giống như quý gia công tử, không giống với một loại người ăn quỵt. Lại thầm nhủ có lẽ vị công tử này cảm thấy cầu nhung của mình tân kỳ quá, cho nên không nỡ buông tay. Vậy cho nên cũng chỉ lẩm bẩm vài tiếng, ánh mắt lại ngước lên ngắm pháo hoa. Hai hàng lông mày của Lam Nguyên Sơn lại nhíu chặt, thái dương huyệt hồ gồ lên cao, còn tay thì đã nâng lên trên tóc mai, giống như đang vuốt vuốt lại hai hàng tóc mai bị rối. Sắc mặt của Chu Bạch Tự cũng lập tức biến đổi. Bốn cánh chim ở trên đỉnh đầu của hai người kêu lên những tiếng quái dị. Lại một quả pháo hoa nữa nổ tung trên bầu trời đêm, đẹp tựa như là một đóa mẫu đơn vàng chói lọi, khoe khoang được sự phú quý và hào hoa. Tay của Lam Nguyên Sơn đã đưa đến quá mang tai, giống như là đang chỉnh lại tóc cho gọn gàng, nhưng mà thực ra viễn sơn thần công của y đã vận lên đến tới tầng 9. Một con chim yến của Chu Bạch Tự đã bị đụng trúng, máu thịt mơ hồ, rơi bịch xuống đất. Chu Bạch Tự chỉ còn lại một con chim yến. Nếu ngay cả con này cũng chết mất, coi như y thất bại. Chu Bạch Tự vẫn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bại trong tay của Lam Nguyên Sơn. Y không thể nào thất bại được. Lại một tiếng pháo hoa vang lên nữa, trên bầu trời đêm đen đã hiện lên một con ngô công đủ màu sặc sỡ. Lam Nguyên Sơn lại chợt cảm thấy ngoài pháo hoa còn có một tia sáng khác nữa lóe lên. Nhưng vì quá nhanh nên y chưa kịp nhìn rõ ánh sáng này thì nó đã tắt ngấm. Một con chim yến do y khống chế bất ngờ rơi bịch xuống. Kiếm quá nhanh. Lam Nguyên Sơn lại thầm tán thưởng. Kế đó là cảm giác không lạnh mà run. Chu Bạch Tự không ngờ đã xuất kiếm. Chu Bạch Tự xuất kiếm giữa chốn náo thị đông người, nhưng mà chúng nhân không hề phát hiện ra Chu Bạch Tự đã xuất kiếm, bởi vì kiếm pháp của y quả thực rất nhanh, lại đúng lúc pháo hoa nổ tung lóe lên ở trên trời, cho nên cho dù có người ta nhìn thấy cũng chỉ nghĩ rằng đó là pháo hoa rơi xuống mà thôi. Kiếm của Chu Bạch Tự không kinh động người khác, cho nên không thể nào xem là phạm quy được. Chu Bạch Tự đã có thể giết chết được một con chim yến, vậy thì nhất định là cũng có thể hạ sát con thứ hai. Lam Nguyên Sơn nghĩ tới đây thì lại một tia sáng nữa lóe lên, lại một quả pháo hoa nổ tung giữa trời. Pháo hoa vẽ lên một bức tranh đẹp lộng lẫy trên bầu trời đêm, kiếm quang lại phóng về phía chim yến. Trong ánh sáng của pháo hoa, chim yến liệu có lộ ra vẻ kinh hoàng trước khi bị ánh kiếm chết chiếu đến kết liễu sinh mạng. Đúng lúc này lại chợt nghe một người kêu lên, tướng công. Lam Nguyên Sơn quay đầu lại trầm giọng, Ngân Tiên, quay trở về. Khi y quay đầu lại trầm giọng quát, công lực đã tiêu giảm đi phần nào. Kiếm quang vốn thừa sức đâm xuyên qua thân thể của chim yến, nhưng mà kiếm quang cũng tắt phụt, giống như là một con rắn đang lao tới cắn lấy cổ của mỗi con mồi thì lại đột nhiên biến thành một khúc cây. Chu Bạch Tự đúng là đã biến thành một khúc cây, bởi vì người vừa thốt lên tướng công đang đứng trước mặt của y, những quả cầu nhung rực rỡ sắc màu cũng là không bằng được một phần của ánh mắt nàng. Tiểu Hoắc, Chu Bạch Tự lại thầm thở dài một tiếng, thì ra Tiểu Hoắc lại chính là Hoắc Ngân Tiên, danh chấn giang hồ. Tiểu Hoắc chính là thê tử của Lam Nguyên Sơn. Lam Nguyên Sơn lại là trượng phu của Tiểu Hoắc. Thiểm điện kiếm của y không còn thiểm điện được nữa, mà ngừng tụ giữa không trung, cơ hồ như đang bị khảm sâu vào trong một tảng đá. Còn chim yến còn lại cũng đã bị Lam Nguyên Sơn dùng chim yến của y đụng cho biến thành một đám máu thịt. Con chim yến cuối cùng sống sót sau khi đụng chết đồng loại liền kêu lên một tiếng bi thương, vậy bay vút lên cao. Không biết con chim yến sống sót sau kiếp nạn này, khi mà bay lên bầu trời mênh mông và vô tận, liệu nó còn nhớ đến đồng loại của nó? Liệu nó có cảm giác thương tâm hay không? Lại có thêm hai quả pháo nổ ở trên bầu trời, hóa thành muôn ngàn điểm sáng nhỏ, rực rỡ sắc màu. Đã có người chú ý thêm một thanh kiếm sáng lấp lánh, đang chỉ lên trên trời. Người cầm kiếm là một thanh niên tuấn tú, bạch y như tuyết. Gương mặt của thiếu niên anh tuấn này lại xám xịt giống như là bị chét lên một lớp tro bụi. Lam y nhân bước lại gần, đặt tay lên vai của y, lại phảng phất như là chi giao lâu ngày gặp lại, dáng vẻ thân thiết vô cùng. Song chỉ có một mình Chu Bạch Tự biết, sáu đại huyệt ở trên cổ của y đã bị Lam Nguyên Sơn khống chế. Lam Nguyên Sơn thấp giọng nói một câu: "Chu Thế Huynh, người đã bại rồi." Chu Bạch Tự lẩm bẩm lại: "Ta đã bại rồi." Lam Nguyên Sơn nhẹ nhàng buông tay của y ra, lại chậm rãi: "Ta không giết Thế Huynh." Nói đoạn, y lại quay người nói với Tiểu Hoắc: "Ngân Tiên, nàng gọi ta như vậy thực sự là nguy hiểm. Chỉ một chút phân thần, mà chút nữa ta đã bại trong tay của người khác. May là..." Chu Bạch Tự đột nhiên quỳ xuống, dùng hết sức lực bình sinh hét lên: "Ta là Bắc Thành Vũ Dương thành chủ Chu Bạch Tự. Trận chiếm Đàm Đình ngày hôm nay, ta đã bại dưới tay của Tây Chấn Phục, Ngưu Chấn, Chấn Thủ Lam Nguyên Sơn. Chu Bạch Tự ta thua tâm phục khẩu phục, tuyệt không oán thán. Ân không giết của Lam Chấn Chủ, Chu Bạch Tự ta mãi mãi không quên. Từ nay về sau sẽ đi theo Lam Chấn Chủ, nghe người sai sự, quyết sẽ không phản kháng." Một người bạt kiếm chỉ lên trời, giữa chốn thị tứ này đã dâng lên một chuyện kỳ quái. Đột nhiên người này lại cao giọng nói liền một tràng dài, nên lại càng lúc càng có đông người tới tham gia nhiệt náo. Trong đó cũng có không ít người trong võ lâm hoặc là người không hiểu chuyện trên giang hồ, không ai là không kinh hãi và ngạc nhiên, đồng thời cũng không thể nào nghĩ ra được hai người này đã quyết đấu từ khi nào. Lam Nguyên Sơn bước lên một bước, đỡ Chu Bạch Tự dậy, lại mỉm cười: "Sinh tử trạng của chúng ta tuy đã có viết như vậy, song thắng bại là một chuyện thường tình của binh gia, Chu Thế Huynh cũng không cần phải quá để ý trong lòng." Chu Bạch Tự lại không nói gì. Tiểu Hoắc lại đứng sau lưng của Lam Nguyên Sơn, giống như là một hồn ma diễm lệ lạnh lùng giữa chúng sinh. Lam Nguyên Sơn lại cười cười nói tiếp: "Kỳ thực vừa rồi tiên nhân chỉ vô tướng thần công, lòng hồ hợp kích pháp và thiểm điện kiếm của Chu Thế Huynh vốn đã có thể giành được phần thắng, nhưng đáng tiếc là..." Lúc này chúng nhân bắt đầu nghị luận xôn xao, tin tức giống như là một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. "Thì ra Bắc Thanh Thanh Chủ và Tây Chấn Chấn Chủ đã phân thắng bại ở Đàm Đình này. Lam Nguyên Sơn đã đánh bại Chu Bạch Tự rồi. Chu Bạch Tự đã cúi đầu xưng thần rồi thì vĩnh viễn sẽ trở thành nô bộc của Tây Chấn. Thực sự lại không ngờ, thì ra Lam Nguyên Sơn xưa nay luôn luôn trầm mặc, công lực lại còn cao hơn cả Chu Bạch Tự." Chu Bạch Tự cúi thấp đầu, bạch y phấp phới trong làn gió đêm bên cạnh. Lam Nguyên Sơn lại vũ nhẹ lên vai của y, nhỏ giọng nói: "Chu Thế Huynh, ngươi không cần phải cảm thấy khó chịu. Sau này chúng ta là Kim Lan huynh đệ, không cần phải phân biệt trên dưới." Y vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, ánh mắt thấp thoáng ẩn hiện hàn quang lạnh lẽo. "Ta chỉ cần Thế Huynh giúp ta hẹn một người." "Ai?" "Ân Thừa Phong, nam trại chủ cấp điện Ân Thừa Phong." Trên bầu trời lại hiện ra vô số những bông hoa rực rỡ, những tia sáng muôn màu rơi xuống mặt sông giống như là một trận mưa. Khói mã lao đi giống như thuyền vượt sóng, Chu Bạch Tự lại ngồi trên lưng ngựa, cảm giác như đang say sóng. Đó vốn chỉ là một lần tương ngộ ngẫu nhiên ở trong muôn vàn tương ngộ giữa chốn giang hồ đầy phong ba, là một lần diễm ngộ của cuộc đời. Vậy nhưng mà lúc này, Chu Bạch Tự lại cảm thấy vô cùng hối hận, xấu hổ và bỉ phấn. Y vốn đã có thể thắng, nhưng lại không thể thắng. Khi đi qua Kế Châu, Bạch Hân Như đã đứng ở thành môn đợi y từ trước. Trong gió sớm, nàng giống như là một đóa hoa tưởng vi trắng tinh khiết, bàn tay nhỏ đặt khẽ ở bên bờm ngựa. "Huynh đã thắng rồi." Sau đó, tiếng reo vui mừng của nàng liền bị gương mặt buồn rầu giống như đưa đám của Chu Bạch Tự làm cho tắc nghẹt. Chu Bạch Tự lướt qua người của Bạch Hân Như, cho ngựa đi chậm lại, đến sát bên nàng, y mới nhỏ giọng nói một câu: "Ta đã bại rồi." Bạch Hân Như ngẩn người, nhất thời không biết nên nói gì. Chu Bạch Tự lại từ từ đi qua người của Bạch Hân Như, được một đoạn ngắn, rồi mới đột nhiên giật mạnh cương ngựa, Thần mã hí lên một tiếng dài, tung bốn vó lao vút đi. Bạch Hân Như quay người lại hoảng hốt kêu. Huynh, huynh đi đâu? Chu Bạch Tự ném lại phía sau một câu. Ta sẽ tới Nam Trại, thông chi cho Ân Thừa Phong. Lam Nguyên Sơn muốn ước chiến với y. Bạch Hân Như muốn thúc ngựa đuổi theo, nhưng mà vó ngựa của Chu Bạch Tự đã cuộn lên một làn khói bụi mờ mờ phía xa. Bạch Hân Như lại buồn rầu, liếc nhìn xuống dưới, không ngờ lại phát hiện ra một đóa hoa trắng mỏng manh đang vất vả nhú ra từ giữa những khe đá khô cằn. Chu Bạch Tự đột nhiên lại dừng ngựa. Chu Bạch Tự tự như là một con thuyền đang vượt sóng tiến tới, đột nhiên lại chìm xuống đáy biển. Y đã bừng tỉnh khỏi cơn suy tưởng, đưa tay đặt lên trên đốc kiếm, lại chợt nghe một giọng nói trong trẻo dễ tai, dễ nghe truyền vào bên tai. Sao vậy, Bạch Tự huynh? Xông thẳng vào Nam Trại, có phải là muốn san bằng Thanh Thiên Trại hay không? Chu Bạch Tự ngây người, chỉ thấy một thanh niên cao gầy, sau lưng đeo một thanh kiếm không vỏ, gương mặt thoáng ẩn hiện lên một sự ngạo mạn và lạnh lùng. Bên cạnh của y có một tiểu cô nương vận áo hoa, mái tóc dài buông xõa, thắt lưng kết thành một đóa hoa nhỏ, đeo hai thanh kiếm linh lùng. Ở trên gương mặt thanh lệ và thoát tục, hiện ra hai núng đồng tiền trúng chím như hai nụ hoa. Chu Bạch Tự lại thở dài một tiếng, ôm ngựa xuống, ôm quyền. Thừa Phong huynh, Ngũ cô nương. Một nam một nữ này chính là Cấp Điện, Ân Thừa Phong và Thái Vân, Phi, Ngũ Thái Vân. Hai hàng lông mày rậm của Ân Thừa Phong nhướng lên. Bạch Tự huynh, trận chiến ở Đàm Đình không phải là sự thật đó chứ? Chu Bạch Tự lại cúi đầu. Ta đã bại rồi. Ân Thừa Phong cũng không nói gì, chỉ vỗ mạnh lên trên vai của Chu Bạch Tự. Chỉ nghe họ Chu nói tiếp. Lam Nguyên Sơn, muốn khiêu chiến với huynh. Ân Thừa Phong nhíu mày. Ta đã sớm muốn quyết chiến một trận với y từ lâu rồi. Chu Bạch Tự nói. Hắn ở thành môn Vũ Dương Thành. Ân Thừa Phong lại cười gần. Vào lúc nào? Chu Bạch Tự đáp. Sáng sớm ngày mai. Ân Thừa Phong lại gật đầu. Được, ta sẽ đi. Chu Bạch Tự không nhịn được, buột miệng thốt. Thừa Phong huynh. Ánh mắt của Ân Thừa Phong sắc bén như đào, giống như nhìn xuyên thấu cả một nội tâm của Chu Bạch Tự. Có chuyện gì thế? Ta nghĩ huynh nên cùng với Ngũ cô nương đi phó ước, vậy thì tốt hơn. Ngũ Thái Vân vốn là di côi của Nam Trại, tiền trại chủ Tam Nguyệt Thất Thanh lôi Ngũ Cương Trung. Ngũ Cương Trung là bởi vì ra tay hiệp trợ chóc nã Tuyệt Diệt Vương Sở Tước Ngọc mà đã ngộ hại, nên dưỡng tử Ân Thừa Phong đã được chọn lên kế vị. Với tài trí hơn người của mình, Ân Thừa Phong đã giúp Thanh Thiên Trại có được uy danh hiển hách hơn cả lúc Ngũ Cương Trung làm trại chủ. Mà Ân Thừa Phong và Ngũ Thái Vân đã cũng là một đôi kim đồng ngọc nữ, cảm tình vô cùng sâu đậm. Thanh danh ở trong võ lâm quyết không phải là một sớm một chiều mà có được, mà lại phải đổ ra không biết bao nhiêu mồ hôi và máu. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, một phân ruộng đất là một phần thu hoạch. Xưa này cũng là chưa từng có ai có thể không bỏ ra thứ gì mà thu hoạch lại được thành quả. Ân Thừa Phong tuy không xưng tuyệt võ lâm bằng ta tuyệt độc học kiếm thế, nội lực khinh công giống như tiền trại chủ Ngũ Cương Trung, nhưng mà y đã dồn toàn bộ tinh lực vào nghiên cứu một chữ khoái, mà chữ khoái này lại là dồn cả vào trong kiếm pháp. Nếu như chỉ luận về kiếm pháp, Chu Bạch Tự này cũng đã từng giao thủ với Ân Thừa Phong 7 lần, cuối cùng là phải thừa nhận nên lấy kiếm luận kiếm, kiếm pháp của Ân Thừa Phong trên y một bậc. Chỉ là ở trong võ lâm tứ đại gia, Ân Thừa Phong vẫn bị coi là người yếu thế nhất, nhưng mà y cũng là một người trẻ tuổi nhất. Vì vậy, Ân Thừa Phong nói, Bạch Tự huynh có phải là không yên tâm chuyện ta nhận lời ứng chiến làm trấn chủ, lại sợ ta sẽ thất bại sao? Y lại bật cười khanh khách. Nếu như ta thất bại, vậy thì tự nhiên sẽ xưng thần với Tây Trấn. Có điều ta sẽ không bại đâu. Chu Bạch Tự lại thầm cảm thấy đau đớn. Trước trận chiến Đàm Đỉnh với Lam Nguyên Sơn, y cũng đã từng nghĩ y hệt như Ân Thừa Phong. Nhưng y vẫn thất bại. Hơn nữa, lại còn bại một cách... Ân Thừa Phong lại cười cười. Cho dù ta thắng không nổi, cũng là không thể nào nhờ Thái Vân giúp ta. Thắng bại như vậy thì làm gì có ý nghĩa gì chứ? Y liếc mắt nhìn Chu Bạch Tự, lại nhấn giọng nói từng chữ một. Bạch Tự huynh, trận chiến này ở cổng thành Vũ Dương, có điều rồi chúng ta tình như thủ túc, huynh cũng không thể nào giúp ta được. Nhớ kỹ, bất luận thắng bại, không thể tương trợ. Chu Bạch Tự không biết nên nói thế nào. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu của y chợt hiện lên hình ảnh của Tiểu Hoắc trong mưa, cuối cùng đành phải lẩm bẩm nói. Nhưng vẫn là Ngũ cô nương cùng đi thì tốt hơn. Ân Thừa Phong nói, hôm qua ở trong Ông Gia Khẩu lại xảy ra chuyện, nữ bổ đầu Tạ Hồng Điện đã chết rồi. Chu Bạch Tự lại ngẩn người ngạc nhiên. Là độc nữ của Sử Trị Sứ, Tạ Nan Thành, nữ bổ khoái duy nhất ở U Châu, Tạ Hồng Điện. Phụ thân của Tạ Hồng Điện tuy là một đại quan trong triều đình, song uy danh của nàng hoàn toàn là không hề dựa vào uy thế của phụ thân. Nàng là bắt 36 cái tên giang dương, đại đạo, 7 tên thái hòa tặc, chỉ là riêng 43 người này, 9 năm bổ đầu còn lại của U Châu hợp lại cũng là không làm được. Nhưng mà Tạ Hồng Điện lại chỉ là một mình một ngựa, toàn bộ đều đã bắt sống. Chỉ dựa vào một điểm này, danh hiệu U Châu đệ nhất nữ bổ đã dành cho nàng hoàn toàn xứng đáng. Ân Thừa Phong lại thở dài. Nàng là chết ở Ông Gia Khấu, cách Vũ Dương Thành chưa đầy nửa dặm đường. Lúc đó, nàng đang đi điều tra một vụ án, nhưng mà đã bị người ta giết chết một cách thần bí trong khách sạn. Nhìn tình hình, chỉ sợ là đã bị ám sát trong lúc hoàn toàn không phòng bị. Chu Bạch Tự hít sâu một hơi, gạt chuyện Tạ Hồng Điện là một nữ nhi duy nhất của đại quan trong triều sang một bên. Chỉ riêng chuyện nạn nhân là U Châu nữ bổ khoái đã đủ để khiến cho mọi người có cảm giác động thủ trên đầu của Thái Tuế rồi. Hơn nữa, tuyệt kỹ tham tập lục thủ phi xoa và hai người có 25 viên huyễn ngạnh lưu tinh phi đạn, ai có thể tiếp cận được nàng ta? Vậy mà Tạ Hồng Điện lại không ngờ bị người ta ám sát. Chu Bạch Tự ngước mắt lên nói. Vậy, 8 vụ án này? Ân Thừa Phong nói ngay. Thủ pháp không giống nhau hoàn toàn. 7 vụ án trước đó có dấu tích cường bạo, rõ ràng là cướp trước rồi giết sau. Còn vụ này chỉ đơn thuần là ám sát. Bất kể là do ai làm, Ngũ Thầy Vân lại tức giận đỏ mắt. Đã có 8 người chết rồi, chúng ta nhất định là phải bắt được tên dâm tặc đó đền mạng. Cũng không hiểu tại sao, Chu Bạch Tự lại tự thấy gương mặt đỏ bừng với tức giận của Ngũ Thái Vân, lại không có dám nhìn thẳng, chỉ dám cúi gằm mặt. Ân Thừa Phong lạnh lùng nói. Cố Thủ Noãn, Đoạn Trang Thành, Vưu Cúc Kiếm, Sầm Yến Nhược, Đoạn Lệ Thành, Mãnh Mê Cúc, Vu Tố Đông, còn có cả Tạ Hồng Điện, tính mạng và sự trong sạch của 8 vị nữ hiệp. Cái tên tặc tử này đúng là không thể nào dung tha. Chu Bạch Tự đột nhiên lại nhớ tới Bạch Hân Như yêu kiều mỏng manh đang ở Vũ Dương Thành, trong lòng hoảng hốt. Ngũ cô nương. Hàng lông mày cong cong của Ngũ Thái Vân khẽ nhướng, nhảy miệng lại nở một nụ cười đáng yêu giống như tiên giáng trần. Có chuyện gì? Các người không phải đã tổ chức thành nữ tử phòng vệ đoàn hay sao? Hân Như. Ngũ Thái Vân lại cười cười. Phải rồi, Tư Đồ phu nhân, Giang Ái Thiên, Nga phu nhân, Nguyên phu nhân, Tề Thái Tàng và muội đều là thành viên. Hân Như tỷ tỷ cũng là muốn gia nhập. Chúng tôi đoàn kết một lòng, vừa tránh gặp vài chuyện không hay, vừa có thể giúp đỡ điều tra hung thủ, bắt hắn về quy án. Nụ cười của Ngũ Thái Vân lại còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời. Nàng là một người dễ giận nhưng mà cũng dễ vui. Người khác có thể cho rằng đó là hỉ nộ vô thường. Có điều khi mà nhìn thấy nàng, lại không ai có thể nghĩ rằng là một cô nương đáng yêu như vậy, hỉ nộ vô thường thì cũng là không có gì không đúng. Chúng tôi hiện giờ có 7 nữ tử, gọi là thất cô. Mục đích của thất cô chính là thay 8 vị tỷ tỷ đã ngộ nạn báo cừu. Ân Thừa Phong liếc nhìn nàng, một ánh mắt tràn trề yêu thương, lại mỉm cười. Ta đã từng hỏi bọn họ tại sao lại không gọi là thất tiết nữ. Y nói rồi đưa mắt nhìn Chu Bạch Tự. 7 nữ nhân như vậy cùng ở chung với nhau, tự bảo vệ chắc là không có vấn đề. Nhưng mà muốn bắt được hung thủ thì e rằng hơi khó. Dứt lời, y liền bật cười ha ha. Ngũ Thái Vân lại lử mắt nhìn y một cái, nhưng mà ở trong ánh mắt tức giận lại ẩn hàm tiếu ý. Tình cảm thiếu nữ giống như là hạt bồ công anh, bị ngọn gió đa tình thổi khẽ, liền tản ra khắp nơi. Huynh không cần phải lo lắng, 7 người chúng tôi ở cùng với nhau, Hân Như tỷ tỷ chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Ngũ Thái Vân lại hiểu rõ sự bất an trong lòng của Chu Bạch Tử, đây là cảm giác mẫn tiệp đặc biệt chỉ riêng nữ tử mới có. Chúng tôi vốn định xuất trại hẹn Hân Như tỷ tỷ cùng với Ông Gia Khẩu tra án. Ân Thừa Phong lại nói. Nhưng mà bây giờ ta phải tới Bắc Thành rồi, nàng hãy đi Ông Gia Khẩu một mình đi. Ngũ Thái Vân lại ngẩng mặt, gương mặt trắng, nàng tròn hều, lại không có lấy một chút thịt nào thừa ra, giống như là một đôi khuyên tai ngọc được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, khiến cho người ta nhìn ngắm mãi cũng không chán mắt. Huynh đi đi, huynh nhất định là sẽ thắng. Ân Thừa Phong nhướng cao đôi mày kiếm, cất tiếng cười vang dưới ánh mặt trời. Y là một thiếu niên có chí khí phấn đấu. Thiếu nữ vĩnh viễn sẽ tin tưởng rằng tình lang của nàng có thể làm được những chuyện lớn kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Chu Bạch Tự lại thầm cảm thấy chua chát. Cả đời của y vốn không biết hối hận là gì, nhưng mà chỉ trong chốc lát, những chuyện khiến cho y hối hận đã liên tiếp ập tới, khiến cho y không thể nào trở mình lên được. Ân Thừa Phong lại mỉm cười. Thế nào, Bạch Tự huynh có đi cùng với ta hay không? Chu Bạch Tự gật đầu. Ngũ Thái Vân lại cũng cười cười nói. Đã có Chu thành chủ đi cùng huynh ấy, vậy thì muội yên tâm. Hận như tỷ tỷ sẽ cùng với muội tới ông gia khẩu, huynh lại không cần phải lo lắng. Ân Thừa Phong lại cười ha ha. Bạch Tử huynh sẽ đi làm trọng tài, để cho Lam Nguyên Sơn kia thua cho tâm phục khẩu phục. Có điều... Y lại quay người nhìn sang Ngũ Thái Vân, nhưng mà ánh mắt đã hoàn toàn không còn vẻ phấn khởi hào hứng như bình thường, mà đã trở nên quan hoài vô hạn. Nàng cũng phải cẩn thận đó. Được rồi. Ngũ Thái Vân y phục bay bay, ở trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Muội đi cùng Hân Như tỷ tỷ, huynh còn sợ gì nữa? Đến ông gia khẩu thì năm vị tỷ tỷ kia cũng đã tới cả rồi. Huống hồ chuyên mệnh tam gia cũng đã tới rồi mà. Chuyên mệnh cũng tới. Chu Bạch Tự giật mình, lại buột miệng. Phải đó. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Ngũ Thái Vân mở to tròn ra nhìn Chu Bạch Tự. Tam gia đã tới rồi. Tám vụ án này chẳng những đã kinh động đến chuyên mệnh mà còn kinh động đến cả Vô Tình đại gia. Có điều chuyên mệnh tam gia đã tới sớm hơn một bước. Chuyên mệnh và Vô Tình đều là tứ đại danh bổ. Kỳ thực, niên kỷ của Vô Tình nhỏ hơn chuyên mệnh rất nhiều. Nhưng mà chàng là người được Gia Cát tiên sinh thu làm môn hạ sớm nhất và lâu nhất, cho nên lại là đại sư huynh. Từ nhỏ, Vô Tình đã tàn phế, hai chân đều không thể cử động, không thể nào luyện được võ công. Nhưng mà trí tuệ khinh công và ám khí của chàng thì hắc bạch lưỡng đạo không ai là không e sợ. Ba danh bổ còn lại cũng là thành khẩn kính phục đại sư huynh của mình. Truyền mệnh là một người lớn tuổi nhất ở trong tứ đại danh bổ, thích uống rượu, nhưng mà thần cước vô song. Song ở trong võ lâm, trưởng công của thiết thủ và cướp pháp của Chi Mệnh đều nổi danh như nhau. Chi Mệnh cũng tới rồi. Vậy thì còn vụ án nào không thể phá nữa? Chu Bạch Tự lại thâm nhủ. Vì vậy mà... Ân Thừa Phong lại tiếp lời. Ta không thể nào đến ông gia khẩu được. Vạn nhất gặp phải Chi Mệnh tam gia. Ngài ấy nhất định là sẽ không để cho ta đi phó ước. Như vậy thì không được. Chi Mệnh và Võ Lâm Tứ Đại Gia giao tình cực kỳ thâm hậu. Đã từng rất nhiều lần giải nguy cho cả bốn nhà. Chị Mệnh đương nhiên là không muốn nhìn thấy Võ Lâm Tứ Đại Gia tranh giành đấu đá. Ngũ Thái Vân lại nói. Truyền ngôn trên giang hồ rất nhanh, nên chuyện quyết đấu giữa huynh và Lam Chấn Chủ sớm muộn gì cũng tam gia này cũng sẽ biết. Trận chiến của Chu Bạch Tự và Lam Nguyên Sơn cơ hồ là nửa vừa mới kết thúc, thì kết quả đã truyền ra khắp Võ Lâm. Vì vậy mà đã có người nói rằng miệng của người trên giang hồ lại còn nhanh hơn cả ám khí của Đường Môn. Ân Thừa Phong khẽ nhếch mép, cười ngạo mạn. Nhưng mà có điều, lúc đó ta đã thắng Lam Nguyên Sơn rồi. Lam Nguyên Sơn đã đánh bại Chu Bạch Tự, còn y thì đánh bại Lam Nguyên Sơn. Vậy thì vị trí tông chủ của Võ Lâm Tứ Đại Gia không phải là y thì còn là ai nữa? Đồng Bảo, bảo chủ Hoàng Thiên Tinh, tuổi đã cao, lại còn bị trọng thương, không cần luận tới. Huống hồ, y lại không phải là người chủ động khiêu chiến, mà chỉ là nhận lời ứng chiến với Lam Nguyên Sơn. Về công về tư, y đều đứng về phía mặt Trinh Nghĩa và Quang Vinh, chỉ cần trận chiến này có thể thắng được. Ngũ Thái Vân ánh lên một vẻ hạnh phúc. Hãy hứa với muội một chuyện. Chuyện gì? Huỳnh đã thắng rồi thì đừng có khiêu chiến Hoàng lão bảo chủ nữa. Ông ấy đã già rồi, lại còn đang bệnh tật, không thể nào làm cho ông ấy thương thêm nữa. Ngũ Thái Vân bước lại, ngả vào vai của Ân Thừa Phong. Dù sao, Hoàng lão bảo chủ cũng là không muốn gia nhập vào chuyện giang hồ. Huỳnh cũng phải bớt phóng túng đi một chút. Ân Thừa Phong lại chăm chú nhìn Ngũ Thái Vân, cảm giác hai mắt như hoa lên, mơ mơ hồ hồ, nhưng mà lại rất hạnh phúc. Y gật đầu nói. Vậy được, muội đợi ta trở về. Sau khi ta thắng, sẽ hái hoa đầu tiên nhìn thấy trên đường về tặng cho muội. Ngũ Thái Vân lại nở một nụ cười rạng rỡ, tựa như là một vầng hào quang xung quanh tiên tử. Chu Bạch Tự đứng bên ngoài ánh dương quang của hai người. Hết chương. Hết tập 2. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, phần Đại Đối Quyết.